Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Haruno Sakura Mỹ Mạo. Lại nói, Ngưu Khôi hiện tại lỗ chân lông vô cùng mảnh, với lại cũng vô cùng gấp, làn da độ cứng cũng giống như kim thạch, mà tại dạng này trên da, chỗ mọc ra lông tóc. Hơn nữa còn là so sánh nhân loại càng rậm rạp một chút lông tóc. Tự nhiên cũng không phải phổ thông lông tóc, độ cứng, tính bền dẻo, lực đàn hồi, mà đạo tính, Ngưu Khôi lông tóc đều vượt ra khỏi phổ thông lông tóc mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Thậm chí đã đạt đến luyện kim tài liệu tiêu chuẩn. Nói tới chỗ này, thật đúng là muốn nói một chút. Ngưu Khôi trước đó còn có nhìn thấy có mạo hiểm giả nhặt hắn cắt bỏ tóc. Dùng ma nhãn theo dõi một cái, hình như là dùng để làm dây cung, thậm chí còn hữu dụng tới làm pháp trượng. Tóm lại, Ngưu Khôi hiện tại thân thể không chỉ là đơn giản cường tráng cao lớn mà thôi. Làn da, lông tóc đều đã không đơn giản. Cái kia chặt chẽ làn da, cái kia có hình lông tóc, cái kia rắn chắc cánh tay, cái kia tráng ưỡn lên khung xương, đây hết thảy kết hợp với nhau, ánh vào đến Ino trong mắt, làm nàng tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, nhất là vật kia, tính chất chặt chẽ, lông tóc có hình, hình dạng có lực lượng đẹp, hoàn toàn không có xấu xí cảm giác, phản mà phi thường bá khí, mà về sau lại nhìn đứng tại Ngưu Khôi trước người, dần dần leo đến Ngưu Khôi trên đùi Haruno Sakura. Cùng 3 tháng trước khác biệt, tại trong 3 tháng này, có Ngưu Khôi hơn trăm lần, mỗi lần đều có 1 kg phân lượng, tổng cộng hơn 100 kg chất lỏng màu trắng thẩm thấu vào. Lại thêm hỗn độn ma khí ảnh hưởng, Haruno Sakura cũng có cải biến, đầu tiên là ngực. Từ nguyên bản AA phát triển đến A, mặc dù biên độ không lớn, nhưng cái này vẻn vẹn 3 tháng mà thôi. Đợi 3 năm về sau, 13 năm sau tự nhiên là sẽ là một phen khác cảnh tượng. Đối với nguyên bản thế giới tuyến bên trong, 3 năm mới từ AA trưởng thành đến A, sinh xong hài tử về sau mới là B tình huống. Không biết muốn tốt bao nhiêu. Tiếp theo là làn da. Làm nữ ninja, mỹ phẩm dưỡng da trên cơ bản là rất ít khi dùng đến. Bởi vì những cái kia sản phẩm đều có mùi. Đối với cần liễm tức thuật ẩn tàng tự thân các nàng tới nói, căn bản chính là bùa đòi mạng. Cho nên, cho dù có chakra bảo hộ, có thông thường chú ý, da của các nàng cũng liền như vậy. Ngoại trừ một ít chữa bệnh nhẫn thuật ưu tú nữ ninja, cái khác nữ ninja tối đa cũng liền là phổ thông nữ tính tiêu chuẩn. Cùng những cái kia thiên kim đại tiểu thư kiều nộn trắng nõn là không thể so được. Mà Haruno Sakura, trước đó tự nhiên cũng là phổ thông nữ ninja một thành viên. Da chất cũng là bình thường. Mà bây giờ, Haruno Sakura da thịt tại dưới ánh đèn phản xạ nhàn nhạt rực rỡ. Trắng nuột, bóng loáng, chặt chẽ, non mịn, chính là so sánh những cái kia chuyên nghiệp tiến hành dưỡng da mỹ nữ so sánh, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng hơn một bậc. Cuối cùng là xương cốt hình thể, tay, vai, chân, đây là đang Haruno Sakura cái này tiểu niên kỷ giai đoạn có khả năng nhất thể hiện ra đẹp xấu địa phương. Trước kia Haruno Sakura, bởi vì huấn luyện, tu hành, thân thể khớp nối cùng xương cốt đều là có một ít gặp khó cùng dài lệch. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là tại một ít ánh mắt người tốt nhìn tới vẫn là rất dễ dàng nhìn ra được. Mà bây giờ, Haruno Sakura tu hành phương thức cải thành tán đả hệ thống. Trong thế giới này, cách đấu ra có chuyên môn đối ứng nữ tính thân thể huấn luyện thường ngày phương thức. Mà tán đả loại này chú trọng nhất nhục thân, càng là có đem đối ứng cao khối lượng phương thức huấn luyện. Nữ cách đấu ra, nữ tán đả, trên thế giới này rất nhiều, đồng thời không chỉ có không lại bởi vì cường độ cao huấn luyện cùng chiến đấu mà thân thể biến dạng. Ngược lại hình thể sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Ba cái này đều chiếm được ưu hóa Haruno Sakura, đang thoát hạ y phục về sau triển lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. So với trước đây đã xinh đẹp bên trên mấy cái cấp bậc. Mặt đối với hiện tại Haruno Sakura, liền xem như những cái kia đối ở độ tuổi này tiểu hài hoàn toàn không có biện pháp ra hỏa. Khả năng cũng sẽ sinh ra tình thú a. Bàn tay lớn phất qua Haruno Sakura phía sau lưng cùng eo nhỏ. Ngưu Khôi nhìn một chút ngu ngơ tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy rung động Yamanaka Ino. Cười cười về sau, liền cúi đầu đối phó lên trong lồng ngực của mình tiểu gia hỏa này. Ngưu Khôi phần miệng mặc dù ngắn một chút, gần sát cùng nhân loại tỷ lệ, nhưng này miệng rộng đối với Haruno Sakura tới nói vẫn là quá lớn. Nhưng là, chính là loại này miệng rộng cùng miệng nhỏ môi anh đào so sánh. Đầu lưỡi lớn cùng đầu lưỡi so sánh, để Haruno Sakura trong nội tâm bị chinh phục cảm giác càng sâu. Càng thêm từ trầm mê trong đó, liên miên bất tuyệt cự lang đập đá ngầm chi tiếng vang lên. Sau đó tại Ino trước mặt, liền là một bộ làm nàng nhìn mà than thở biểu diễn. Làm nàng lãnh hội đến trước kia hoàn toàn không hiểu rõ Haruno Sakura một mặt. Chủ động mà cuồng dã một mặt, cơ bản hoàn toàn là Haruno Sakura chủ động, loại kia lệnh Ino coi là không có khả năng, làm không được sự tình cùng động tác. Haruno Sakura lại thật làm cho nàng nhìn, cái này tự nhiên là cùng Haruno Sakura lúc này thân thể cường kiện có liên quan. Lúc này Haruno Sakura cường độ thân thể tự nhiên là so ra kém Ngưu Khôi. Nhưng là, cùng nhân loại bình thường so ra, thân thể của nàng cường độ cũng đã vô cùng lợi hại. Có thể nói hắn ba nữ nhân bên trong, liền Haruno Sakura trên giường biểu hiện có khả năng nhất làm hắn hài lòng. My Guy, Rock Lee, bọn hắn là phi thường ưu tú thể thuật ninja. Nhưng là tại thuần túy cường độ thân thể phương diện, cùng Haruno Sakura so ra thậm chí càng hơi kém như vậy một chút. Thân thể của bọn hắn cũng không so với người bình thường thân thể cường đại quá nhiều. Chỉ là bởi vì có chakra bảo hộ, mới lộ ra đặc biệt kháng đánh. Mà Haruno Sakura đâu, nàng coi như không sử dụng chakra, thân thể của nàng lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, kháng tính, tính bền dẻo các loại phương diện cũng vô cùng mạnh, mà cái này cũng dĩ nhiên chính là tán đả hạch tâm lý niệm. Không dựa vào ma pháp, không dựa vào niệm khí, chỉ bằng vào tự thân thân thể, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.